Thần cấp anh hùng, chương 36, nghề nghiệp ẩn, nhà hàng hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh chiều tà rực rỡ trong biển máu màn đêm từ từ phủ xuống, cuối cùng con cá mập trắng cũng đã chết bụng ngửa lên trời. Hệ thống nhắc nhở, bạn đánh chết cá mập trắng lớn, thu được 50.000 kinh nghiệm. Thu được bảo vật chiến lược cấp độ B, tượng cá mập trắng lớn gắn vào đầu thuyền. Tượng cá mập trắng lớn gắn vào đầu thuyền, trang bị dành cho thuyền. Gắn vào đầu tàu sẽ gia tăng 10. Tốc độ di chuyển, 2:1 tốc độ đánh cho toàn bộ quân đội trên thuyền. Sau đó, từ trên trời giáng xuống một luồng sáng. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn. Bạn đã lên cấp 19, thu được 1 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng, HP. 2. Điểm chỉ huy. 1. Vừa có kinh nghiệm vừa có bảo vật. Wa ha ha ha, Đại Phi đắc ý cười lớn. Nhưng vẫn còn chưa hết. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn. Bạn sở hữu tố chất của một nhà hàng hải, đã vượt qua được những thử thách cơ bản như bão tố, sinh tồn, quái vật biển, cướp biển. Bạn đã vượt qua nhiệm vụ bổ sung, được thưởng nghề nghiệp anh hùng ẩn, nhà hàng hải. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã chuyển nghề thành công, đạt được nghề phụ. Nhà hàng hải cấp thấp. Nhà hàng hải cấp thấp gia tăng 10. Tốc độ di chuyển của tàu cộng dồn với thuật hàng hải. Mỗi khi tăng 5 cấp, anh hùng sẽ được thưởng thêm 1 điểm thuộc tính. Anh hùng và phó anh hùng sẽ thu được 100 điểm kinh nghiệm mỗi ngày nếu như vẫn đang ở trên biển. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã đạt tới cấp 19, nên nghề phụ đền bù cho bạn 3 điểm thuộc tính. Khi nghề phụ của bạn tăng cấp, bạn sẽ thu được càng nhiều điểm thuộc tính. Tăng cấp sớm hay muộn không ảnh hưởng gì đến điểm thuộc tính thu được, vì mỗi lần tăng cấp nghề, anh hùng sẽ được đền bù một số điểm thuộc tính đáng lý phải nhận được. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được tin tức về nghề. Nhà hàng hải, nhắc nhở người mới, ở lục địa anh hùng, do những nguyên nhân khác nhau như bí mật quân sự, bí mật thương nghiệp cho nên nghề phụ mới phát minh. Nhà hàng hải, này sẽ không có hệ thống hoàn chỉnh, cũng không có sách kỹ năng để gia tăng đẳng cấp. Đồng thời người chơi cũng không thể trực tiếp học tập kỹ năng, mà phải đi tìm những nhà hàng hải khác để giao lưu, học hỏi, qua đó gia tăng đẳng cấp của nghề hoặc học tập kỹ năng. Người chơi cũng có thể tự nghiên cứu ra cách tăng cấp của nghề hoặc nghiên cứu ra kỹ năng. Nhắc nhở người mới, nghề phụ của anh hùng không xung đột với nghề chính, bạn vẫn có thể đi tìm giáo viên để xin chuyển thành kỵ sĩ hoặc tu sĩ. Nhìn một đống tin tức của hệ thống, Đại Phi chợt ngừng cười. Nhiệm vụ nào là bổ sung? Rõ ràng là nhiệm vụ của ca mà. Sau khi à ớ một lúc, Đại Phi tiếp tục cười lớn. Biết ngay cái lũ kia là do hệ thống phái tới thử thách ca đó. Nhưng mà diễn cũng hơi bị thật quá đi nhá. Chắc là ca vượt qua hẳn kịch bản đặc biệt luôn nhỉ. Xùi xùi, đặc biệt mới chả không đặc biệt qua là được rồi. Quả nhiên là được thưởng nghề nghiệp ẩn, đã vậy còn là nghề phụ không xung đột với nghề chính nữa. Một anh hùng có hai nghề có ý nghĩa gì? Nghĩa là khi ca tăng cấp sẽ nhiều điểm thuộc tính hơn người khác. Nghĩ thử xem, khi ca về lại đất liền sẽ chuyển nghề thành kỵ sĩ, mỗi khi tăng cấp sẽ có 2 điểm thuộc tính. Sau đó nhà hàng hải cũng cộng thêm điểm thuộc tính nữa. Nhưng điểm thuộc tính chưa phải là mấu chốt nhất là ca có nhiều hơn người khác một đặc trưng nghề nghiệp. Passive Neutral Ability H6 hoặc Unique Skill H5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca thật là châu bò quá trời quá đất đi mà. Đặc trưng nghề nghiệp là gì? Mỗi một gã anh hùng khi sinh ra đều có một sở trường đặc biệt, đó là sở trường bẩm sinh, ví dụ như sở trường vượt qua bão tố của Đại Phi, hay thượng tướng hải quân của Huyết Hải Cuồng Đao. Sau khi chuyển nghề ở cấp 10, anh hùng sẽ có thêm một đặc trưng nghề nghiệp. Những kỹ năng nhánh của chúng sẽ được gọi là kỹ năng đặc trưng nghề nghiệp. Ví dụ như chúc phúc, bless, của tu sĩ, nữ yêu gào thét, banshee howl, của thầy triệu hồi, cổng địa ngục, gây tinh, của ác ma vv. Nói chung đặc trưng nghề nghiệp của mỗi nghề sẽ khác nhau, không bao giờ đụng hàng. Do nhà hàng hải là một nghề phụ ẩn, cho nên chắc chắn phải có đặc trưng nghề nghiệp. Ca tích góp từng tí một may mắn từ xưa đến giờ, cộng thêm với tài năng thiên bẩm của ca, hôm nay đều bộc phát ra rồi. Ca đúng là nhân vật chính mà. Ca phất rồi, giờ ca có sợ ai không? Ca chả sợ ai hết, ca có hai nghề, châu bò vượt mức quy định rồi. Kể cả cháu nhỏ Huyết Hải Cuồng Đào có gọi cả server đi giết ca ép ca phải bỏ trò chơi, vậy thì cùng lắm ca bán tài khoản. Chỉ ít cũng phải được 1 triệu đấy. Là bảng anh nhé, ca công thành danh toại rồi, sẽ mua một ngôi nhà ở vườn hoa Tân Hải, sau đó cưới Tiểu Phương làm vợ, oa ha ha ha. Ăn mừng thôi, Đại Phi vừa cười vừa múa may quay cuồng như thằng điên, phát tiết toàn bộ căng thẳng trong 2 ngày nay. Sau khi lên đỉnh, bên kia con dốc sẽ chỉ còn sự trống rỗng. Niềm vui tan dần đi, Đại Phi mệt mỏi thở dài một hơi, đầu óc cũng thanh tỉnh lại, bắt đầu tính toán những chuyện kế tiếp cần phải làm. Hiện tại nói hai nghề nghiệp vẫn còn hơi sớm. Dù sao nhà hàng hải sơ cấp cho điểm ít quá, 5 cấp mới được 1 điểm, hiện tại ca đạt cấp 19 được 3 điểm, nghĩa là lên cấp 20 sẽ được thêm 1 điểm nữa. Quá yếu, người mới 1 cấp còn được 1 điểm, đem so với nghề chính mỗi cấp tăng 2 điểm thì còn thảm nữa. Theo như suy đoán, thì nhà hàng hải trung cấp sẽ là 4 cấp cho 1 điểm, cao cấp là 3 cấp cho 1 điểm, chuyên gia thì 2 cấp, bậc thầy thì mỗi cấp 1 điểm, tương đương với một gã người mới rồi. Nếu vậy hiện giờ ca mà tăng lên được cấp đại sư sẽ được thưởng 19 điểm, hay nói rõ hơn là bồi thường cho ca 16 điểm. Hệ thống cũng nhắc nhở rằng tăng cấp cho nghề phụ không đơn giản, không có sách kỹ năng, không có kỹ năng nhánh. Hơn nữa giá trị của các kỹ năng đó cũng còn phải xem xét đã, dù sao sau cấp 20 sẽ khó thu hoạch điểm kỹ năng hơn rồi, muốn tăng kỹ năng cũng phải cẩn thận. Nói chung không thể đắc ý được, nghĩ thông suốt xong, Đại Phi bỗng nhiên cảm thấy một cơn mệt mỏi ủ rũ đánh ập tới. Hiện tại là nửa đêm rồi, thân thể mới là tài sản quý nhất, ca muốn bảo dưỡng long thể chơi liên tục 2 ngày, phải nghỉ ngơi một chút mới được. Lần này Đại Phi không chút do dự chọn mua vật phẩm nơi ẩn nấp thần thánh trong cửa hàng. Nói thế nào đi chăng nữa thì công ty sản xuất cũng đang phải gánh vác trách nhiệm khôi phục kinh tế thế giới đấy, ca không có nhiều, nhưng quyên góp 2 bữa cơm thì vẫn thoải mái đê. Trước khi đăng xuất, Đại Phi nhìn thoáng qua thuộc tính của mình, mỉm cười hài lòng. Cấp độ 19, năng khiếu đặc biệt vượt qua bão tố, nghề nghiệp lính cầm thương, quân đoàn trưởng cấp độ 10, nhà thám hiểm cấp độ 8, nhà hàng hải sơ cấp. Danh tiếng, 3120, tiếng xấu vang xa, bạn khó có thể nhận được nhiệm vụ từ NPC, cũng sẽ bị một số NPC căm ghét. Công 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp 19 được 18 điểm cộng hết vào công kiếm thuyền trường. Trên biển, 2 tượng cá mập trắng. 2 nhưng chưa trang bị nên không tính, còn dư 3 điểm thuộc tính, thủ 5, giáp da rách, 3 điểm phòng thủ cá nhân kiếm thuyền trường, trên biển, 2 thủ, ma lực 0, chi thức 0, sát thương cơ bản 9 đến 11, khởi đầu 1-3, độc tố tê liệt, 1 thành tựu dũng sĩ can đảm, 1 dũng sĩ can đảm 10, 1 tăng 5 cấp được thưởng 1 điểm, đã qua cấp 15 nên được tổng cộng 3 điểm kiếm thuyền trường. Trên biển, 2, HP 71, khởi đầu 10, mỗi lần tăng cấp. 2 cái thành tựu, 25, tốc độ đánh, bình thường 12, kiếm thuyền trường, 2, tốc độ di chuyển, 10, sĩ khí, 2, khởi đầu 1 thuật lãnh đạo cơ bản, 1, may mắn, 1, thuật may mắn cơ bản, 1, điểm chỉ huy, 30, tăng cấp, 18, thành tựu thắng trận 1, 10, tổng cộng được 28 thuật lãnh đạo cơ bản tăng thêm 10, thành 30, thể lực 100, kỹ năng đã học bậc thầy điều khiển cỗ máy chiến tranh. Kỹ năng nhánh bậc thầy xe bắn tên, thuật trinh sát cao cấp. Kỹ năng nhánh thu thập tình báo trong suốt, thuật may mắn cơ bản, thuật lãnh đạo cơ bản, thuật tấn công cơ bản, thuật phòng thủ cơ bản, thuật bắn tên cơ bản, thuật hậu cần cơ bản. Còn dư 1 điểm kỹ năng. Đêm hôm đó, Đại Phi sướng đến nỗi tỉnh giấc mấy lần liền. Cách chương.